Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, hắn là ta. Mà đúng lúc này, giáp tự hiệu trên lôi đài bỗng nhiên tuôn ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Chỉ thấy Lâm Thù đã bị Lãnh Thiên Phong nhất quyền oanh trúng ở ngực mà hạ xuống lôi đài. Hạ xuống lôi đài về sau, Lâm Thù hai chân đạp động không ngừng. Thân hình hắn ngăn không được lui mấy trượng xa. Chỉ là Lâm Thù mặc dù rút lui liên tục, chẳng những lại mảy may không có nhận chí mạng trọng thương dấu hiệu, vậy mà không chết. Thật sâu nhìn Lâm Thù liếc một chút, Lãnh Thiên Phong trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Người khác không biết hắn đây là nhất quyền có cỡ nào khủng bố. Lãnh Thiên Phong chính mình sao lại không biết. Một lát về sau, Lãnh Thiên Phong khuôn mặt nóng bỏng khó chịu, giống như bị người hung hăng tát nhất trưởng. Kết quả như thế to lớn sinh ra Lâm Thu Tuyết dự kiến, khiến cho Lâm Thu Tuyết thầm hận không thôi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một trận kỳ lạ không hiểu. Xuất quyền thời khắc, Lãnh Thiên Phong kêu gào muốn oanh sát Lâm Thù, mà cũng xác thực nhất quyền oanh chúng. Rốt cuộc Lâm Thù chỉ là lông tóc không tổn hao gì hạ xuống lôi đài mà thôi. Ánh mắt mọi người không ngừng tại Lâm Thù cùng Lãnh Thiên Phong ở giữa chuyển đổi. Lại là nhìn không ra bên trong có giấu cái gì kết quả. Thấy thế, Lâm Kim Tịch treo tâm thoáng buông ra, hành tay không chỉ mơn trớn y sam, nàng trên thân đồng dạng mặc một bộ hắc lân nhuyễn giáp, mà Lâm Thù chính là bằng vào mặc trên người hắc lân nhuyễn giáp mới có thể tránh quá cương vừa một kiếp. Ban đầu đường đi thần trở lại Thanh Hà Thành về sau liền lợi dụng hắc lân đại xà lân giáp ra rắn, tại võ phường bên trong tìm người luyện chế ra 3 bức hắc lân nhuyễn giáp. Một bộ chính mình mặc, còn lại thứ hai tự nhiên phân cho Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù. Người mặc trên người có một kiện bảo giáp, có đúng hay không? Qua lâu, Lãnh Thiên Phong rốt cục kịp phản ứng, đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lâm Thù liếc một chút. Lãnh Thiên Phong nhãn thần sắc bén chất vấn. Lãnh Thiên Phong lời vừa nói ra, mọi người trong lòng thoải mái, căn bản không để ý tới Lãnh Thiên Phong chất vấn. Lâm Thù xoa xoa ở ngực, lập tức mắt lộ ra cảm kích nhìn liếc một chút ất tự hiệu lôi đài thượng thanh áo thiếu niên. Thanh y thiếu niên, chính là Lộ Thần, nắm chặt thời gian khôi phục vừa mới nhất chiến tiêu hao hết chân khí. Tổng cộng 4 cái danh ngạch, đằng sau còn có thời cơ. Lộ Thần căn dặn một câu. Nghe vậy, Lâm Thù trùng điệp điểm gật đầu. Chợt, Lâm Thù đi trở về Lâm gia trận doanh, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Niên hội nửa trang sau, lôi đài chiến tiến hành đến tận đây. Giáp tự hiệu trên lôi đài thắng giả Lãnh Thiên Phong, ất hiệu trên lôi đài thắng giả chưa quyết ra, bính tự hiệu trên lôi đài thắng giả Lãnh Duệ, mà Lãnh Thiên Phong cùng Lãnh Duệ đều là người Lãnh gia. Lộ Thần có thể đánh bại Lâm Phong, Lâm gia mọi người đều biết Lộ Thần trở thành ất tự hiệu trên lôi đài thắng giả khả năng cực lớn. Chẳng những Lộ Thần dù sao chỉ là Thanh Hà Thành Lâm gia một cái ngoại tính đệ tử. Lần này lôi đài chiến, Lâm gia bản tộc đệ tử đã đến không có một cái nào danh liệt tiền tam. Đỉnh Thiên cũng là chính tại sau cùng đạt được một cái đứng hàng hạng tư ngạch. Mặc dù trước 4 tên đều có thể nhập vạn thú trong huyết trì tu luyện, chẳng những căn cứ riêng phần mình thứ tự khác biệt, trước 4 tên tại vạn thú trong huyết trì đạt được lợi ích cũng đã có khác biệt. Hạng nhất cùng hạng tư tuyệt đối không phải là một dạng đãi ngộ. Mà hiện nay tiền tam danh ngạch đã xác định không có Lâm gia bản tộc đệ tử phần. Cái thứ tư danh ngạch hay là một ẩn số. Vừa nghĩ đến đây, Lâm gia mọi người nhìn về phía Lộ Thần ánh mắt trở nên bất thiện. Vạn thú huyết trì chính là hai nhà một quán hao phí 10 năm thời gian, tinh lực, nhân lực, tư nguyên trù hoạch kiến lập. Chúng ta Lâm gia nỗ lực nhiều như vậy, rốt cuộc Lâm gia bản tộc đệ tử lại là không chiếm được vạn thú trong huyết trì chỗ tốt. đối với Lâm gia thật sự mà nói là quá không công bình một chút. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút, Lâm Thu Tuyết tràn đầy oán hận nói, Lâm Phong đại ca cùng Lãnh Thiên Phong hơn nửa hiệp niên hội thành tích chỉ kém một ô. Cả hai thực lực ở gần nhất, nếu như Lâm Phong đại ca trước đó không có thụ thương, Lãnh Thiên Phong chưa hẳn có thể lấy được lôi đài chiến hạng nhất. Càng có lẽ thu hoạch được lôi đài chiến hạng nhất người lại là Lâm Phong đại ca. Chỉ đáng tiếc, Lâm Phong đại ca tại niên hội trước đó liền làm người gây thương tích. Lâm gia duy nhất hy vọng tại 10 ngày trước liền bị người hoàn toàn quyết định rớt. Lâm Huyên thở dài một tiếng, phụ họa, Lâm Huyên cùng Lâm Thu Tuyết đều là đối Lộ Thần lòng mang oán hận. Đôi người ăn nhịp với nhau, dăm ba câu ở giữa đem Lâm gia mọi người tâm tình kích động. Càng đem đầu mâu trực chỉ Lộ Thần, Lâm Thù dù sao chỉ là một cái Tây Viện đệ tử. Cho dù bước vào khí hải tứ trọng thiên thì phải làm thế nào đây? Cùng thành danh đã lâu Thanh Hà song phong so với Lâm Thù chênh lệch xa. Nếu là Lâm Phong không có thụ thương, đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, mà Lâm Thù đạp vào ất tự hiệu lôi đài, nói bất định Lâm gia còn có thể cầm xuống lôi đài chiến thứ nhất cùng thứ hai hai cái danh ngạch. Niên hội trước đó Lâm Phong liền nhận trọng thương, là bởi vì ai? Lâm Thù đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, vừa bởi vì ai? Chúng ta Lâm gia bản tộc đệ tử tại lôi đài chiến bên trên sở dĩ không chiếm được tốt danh thứ, chính là bái một người ban tặng. Lâm Huyên trắng trợn không kiêng sợ, quyết một trương anh đào cái miệng nhỏ nhắn nói, còn kém chỉ tên tính. Một tiếng nghị luận theo Lâm gia trong trận doanh bạo phát ra đến. Mặc dù Lâm gia mọi người lời nói ở giữa không nhắc tới một lời Lộ Thần, nhưng lại đều là đối với Lộ Thần oán trách. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm gia mọi người làm thế nào có thể nhìn không ra đến? Nếu không có Lộ Thần khăng khăng muốn đem Lâm Thù nâng thượng Lâm chỗ ở đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí, Lâm Thù há có thể đạp vào giáp tự hiệu lôi đài? Nói bất định 10 ngày trước Lâm Phong cùng Lộ Thần ở giữa bạo phát một trận giao đấu, cũng là Lộ Thần cố ý mà làm. Mục đích chính là muốn tại niên hội trước đó vì Lâm Thù dọn sạch chướng ngại. Theo chỉ trích, oán trách, trách tội thanh âm đàm thoại liên tiếp theo Lâm gia trong trận doanh bạo phát ra đến. Lâm Kim Tịch vì Lộ Thần cảm thấy cực độ bất bình. Giờ này khắc này Lâm Kim Tịch liền sẽ biết đứng ra đến vì Lộ Thần giải thích một phen. Chỉ là Lâm Kim Tịch vừa muốn hướng chạm kế tiếp ra, nàng mơ u bàn chân cũng là bị cái chân còn lại vững vàng giẫm ở. Đây là thời gian Lâm Kim Tịch tất nhiên là một bước cũng đạp không đi ra. Sư muội, ngươi muốn làm gì? Ngăn lại Lâm Kim Tịch về sau, Mộ Băng Vân một đôi núi xa lông mày hơi nhíu một chút. Truyền âm nhập mật hỏi, bọn họ làm sao có thể nói ra lời như vậy? Đây đối với Lộ Thần mà nói, quá không công bình. Lâm Kim Tịch gấp muốn vì Lộ Thần giải thích một phen. Nàng một đôi tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng lo lắng, vội vàng truyền âm về. Đối mặt Mộ Băng Vân sư tỷ thân phận, Lâm Kim Tịch cho nên ngay cả kính ngữ đều quên mang lên. Nguyên bản Lâm Kim Tịch là sẽ không truyền âm nhập mật chi pháp, chỉ bất quá Mộ Băng Vân lâm thời đem thất âm cốc truyền âm nhập mật chi pháp giao cho Lâm Kim Tịch. Thứ nhất, truyền âm nhập mật cũng không khó. Thứ hai, Lâm Kim Tịch ngộ tính vô cùng tốt. Trước đó bính tự hiệu trên lôi đài chiến đấu còn chưa kết thúc lúc, Lâm Kim Tịch liền đem thất âm cốc truyền âm nhập mật hướng pháp học sẽ. Chỉ là vận dụng cũng không thuần thục. Bất quá chỉ cần kỳ chân phù không cố ý một nửa nghe, Lâm Kim Tịch cùng Mộ Băng Vân giao lưu cũng là không cần phải lo lắng bị người khác biết được đi. Nói nội dung, thật sâu nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút, Mộ Băng Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi hơi lắc đầu. Mộ Băng Vân trong mắt lóe lên một vòng phức tạp tâm tình. Chợt, Mộ Băng Vân nhãn thần lạnh hơn mấy phần, chỉ là cũng không phải là nhằm vào Lâm Kim Tịch, tựa hồ là bởi vì chuyện cũ mà có thích hợp nhất phiên biến hóa. Qua một lát, Mộ Băng Vân trầm giọng nói, sư muội, ngươi nếu là nguyện ý nghe sư tỷ một lời nói, liền không cần đối đây là Lộ Thần Động bất luận cái gì tâm tư, càng không được tại sư phụ trước mặt biểu hiện ra đến. Sư tỷ, đây là vì sao? Mộ Băng Vân xuất thủ ngăn cản, Lâm Kim Tịch sao có thể tránh thoát ra ngoài? Đây là thời gian chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Mộ Băng Vân, đầy mắt kinh ngạc thần sắc hỏi thăm. Mộ Băng Vân hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói, đến tột cùng ra sao nguyên nhân, ngươi về sau chậm rãi tự biết được. Hôm nay ngươi liền tạm thời nghe ta một câu đi. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ Băng Vân nao nao, nàng nhìn ra Lâm Kim Tịch căn bản không có đem trước lời nói nghe thấy trong tai, hay là khăng khăng muốn đứng ra đến thay Lộ Thần giải thích một phen. Mà đúng lúc này, một mực nhắm mắt điều tức Lâm Thù rốt cuộc kìm nén không được. Các ngươi nói với không có. Một tiếng nộ hống theo Lâm gia trong trận doanh bạo phát ra đến. Lâm Thù mãnh liệt đứng lên, quay người nhìn hầm hầm Lâm gia mọi người, quát lớn, các ngươi từng cái quả nhiên là vong ân phụ nghĩa người. Các ngươi cũng không biết suy nghĩ một chút. Lúc trước nếu không phải Lộ Thần gật đầu đồng ý, chỉ bằng trước đó Lộ Thần bị người hãm hại sát hại Đỗ Cung Phụng chi tử Đỗ Đằng sự tình, này tam bảo thối thể dịch có thể có Lâm gia phần, có thể có các ngươi phần. Lâm Phương, Lâm Thu Tuyết, Lâm Phong, còn có Lãnh gia, cũng là sống sờ sờ ví dụ. Thứ hai, coi như Lâm Phong không có thụ thương muốn thế nào, ta Lâm Thù như cũ có thể lại bại hắn lần một. Lâm Thù lời vừa nói ra, Lâm gia trận doanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Nếu như bản thiếu không có thụ thương, bại ngươi dễ như trở bàn tay, càng sẽ không liền Lãnh Thiên Phong ba chiêu đều không tiếp nổi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, mặc dù thua với Lãnh Thiên Phong, chẳng những Lâm Thù khí thế không hề yếu. Hoành Lâm Phong liếc một chút, Lâm Thù giễu cợt, bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng, không phục có đúng không? Tái chiến một trận, mắt thấy miệng lưỡi chi tranh đã vô pháp phát tiết trong lòng lửa giận. Lâm Thù cùng Lâm Phong lẫn nhau nhìn hầm hầm, riêng phần mình bước về phía trước một bước, càng đi càng gần, khí thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đôi người đều là đang âm thầm tụ lực bên trong. Một trận đại chiến thế tất bạo phát. Mà đúng lúc này, Thiên Dương thành chủ mạch Lâm ra người tới nhàn nhạt liếc Lâm Uyên liếc một chút. Niên hội nửa trang sau, Lâm ra bởi vì nội đấu mà biểu hiện không tốt, Lâm Uyên sắc mặt đã sớm mây đen dày đặc. Đây là thời gian Lâm Phong cùng Lâm Thù còn tại đổ thêm dầu vào lửa, dầu bên trong sát muối, mà Thiên Dương thành chủ mạch Lâm ra người tới càng là ẩn ẩn lộ ra một tia trách tội chi ý. Lâm Uyên sắc mặt một thoáng thời gian như là mây đen áp thành, giận dữ mắng mỏ một tiếng, làm càn, gầm thét truyền đến. Lâm Phong cùng Lâm Thù tất cả đều yên tĩnh, Lâm ra mọi người cũng đều ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn về phía Lộ Thần mục đích quang biến đến bất thiện. Thấy thế, Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên trong lòng khoái ý. Lâm gia trận doanh vừa mới yên tĩnh, ất hiệu trên lôi đài truyền đến động tĩnh. Hắn là ta, Hồng Kháng dùng ngón tay đầu hướng Lộ Thần điểm một chút. Mà nói chuyện ở giữa, Hồng Kháng ánh mắt lại là nhìn về phía Thanh Hà võ quán hướng Vinh. Hồng Kháng đối với Lộ Thần khinh miệt, lộ rõ trên mặt, nghe vậy, hướng Vinh một mặt không quan trọng đứng thẳng một chút hai vai, chợt chậm rãi thối lui đến bên bờ lôi đài, dùng cái này ra hiệu sẽ không nhúng tay Hồng Kháng cùng Lộ Thần ở giữa chiến đấu. Bính tự hiệu trên lôi đài chỉ có một người đơn độc có thể thắng, người kia sẽ chỉ là ta, ngươi nhận thua đi. Hồng Kháng nói tiếp, ai thua ai thắng, đấu qua mới biết. hiện tại còn nói còn quá sớm. Hướng Vinh nói, khí thế không hề yếu, có thể bước lên bất tự hiệu lôi đài. Hướng Vinh làm thế nào có thể lớn người khác chí khí diệt uy phong mình. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền chiến, chiến, chữ thanh âm vừa hạ xuống xuống. Hồng Kháng thân thể liền tại trên lôi đài xẹt qua một tàn ảnh. Một cái sát chiêu nhào tới Hướng Vinh, ánh mắt nhìn vô giết tới Hồng Kháng. Hướng Vinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi một phen, kinh hô, ngươi đã bước vào khí hải tam trọng thiên. Hà hà, nhẫn quang cũng không tệ, chỉ đáng tiếc thời cơ bày ở trước mắt, ngươi lại không biết chân quý. Hồng Kháng nhe răng cười một tiếng, quyền kình như núi đè xuống. Mấy ngày trước đó, Hồng Kháng phóng ra lâm môn một chân, trở thành nhất danh khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ. Hiện nay, Hồng Kháng muốn lấy khí hải tam trọng thiên thực lực nghiền ép Hướng Vinh. Là tiến hay là lui? Dưới sự khinh thường, Hướng Vinh vốn là hung đa cát thiếu. Trong lúc khiếp sợ, do dự nữa một phen, Hướng Vinh càng là bỏ lỡ tốt nhất tránh né thời cơ. Mà Hồng Kháng là toàn lực xuất thủ, không chút nào khách khí với Hướng Vinh. Giờ này khắc này, Hướng Vinh chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, ngạnh kháng Hồng Kháng đây là nhất quyền. Chỉ là Hồng Kháng đây là nhất quyền tuyệt đối không đơn giản. Ngạnh kháng xuống tới chỉ sợ không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái tánh mạng. Chẳng những Thanh Hà bờ sông võ quán đến nay còn không có đoạt lấy một cái danh ngạch. Đây là nhất chiến thật, có thể nói là Thanh Hà võ quán sông mái một trận chiến. Thua người không thể lại thua trận. Lần này liều mạng cũng không có thể mở miệng nhận thua. Vừa nghĩ đến đây, Hướng Vinh mặc dù miệng đầy đắng chát, nhưng lại ánh mắt kiên định. Mắt thấy Hướng Vinh không chịu nhận thua, Triệu Chí Trạch sắc mặt lo lắng, đứng dậy uống, Hướng Vinh, nhanh nhận thua. Đã ất thử hiệu lôi đài thượng thanh bờ sông võ quán khẳng định phải lại thua một trận. Này cần gì phải để Hướng Vinh vì vậy mà vứt bỏ nửa cái tánh mạng. Hiện tại nhận thua, không chê trễ một điểm sao? Hồng Kháng cuồng tiếu một tiếng, điện quang thạch hỏa ở giữa. Hồng Kháng đã giết tới Hướng Vinh trước mặt, nhất quyền đánh ra, đánh nổ không khí. Hồng Kháng căn bản không cho Hướng Vinh một tia xoay người thời cơ. Xuất thủ tàn nhẫn cùng cực không nói, đây là thời gian Hồng Kháng nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Mà Hồng Kháng quyền thế càng là đột nhiên một trận cấp biến. Cuối cùng đúng là đánh phía Hướng Vinh đan điền. Hồng Kháng ý muốn nhất quyền phế bỏ Hướng Vinh, tránh không kịp, Hướng Vinh sắc mặt buồn bã, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.